Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 985, sinh tử gắn bó, 18. Góc truyện audio.com. Ai ngờ, Trung Tình lại chỉ cong khóe môi, cười cười, nhìn anh, dịu dàng không nói. Lúc này Dịch Giản mới thở phào nhẹ nhõm. Trung Tình ngược lại vươn tay, lặng lẽ nắm tay Dịch Giản, cười nhạo nói, nhìn anh khẩn trương kìa. Không biết, thật sự cho là anh đã làm gì đó sau lưng em đấy. Dịch Giản nghe xong lời nói như vậy, nắm ngược lại tay cô, nhưng không nói ra lời nào. Lúc này Trung Hân mới yên tâm, cô nhíu mi, mặt mày thoạt nhìn cực kỳ im lặng, bên miệng mang theo một chút tươi cười đau khổ. Nói với Trung Tình, như vậy rất tốt, tiện sát người bên ngoài. Chưa bao lâu, chính mình từng đứng ở nơi được người hâm mộ. Hiện tại lại trở thành hâm mộ người khác, đàn ông đúng là vẫn không giống nhau. Thế gian này, tồn tại không ít đàn ông tốt, chỉ là đáng tiếc, cô lại không gặp được. Đáy lòng rất khó chịu, vô cùng một ngạt, mấy ngày nay, không phải không nhớ Nhung Trác Nhiên. Chỉ là nhớ, thì có thể làm gì? Lúc trước, xe lửa lái đi, không tìm thấy cô cho là anh sẽ xoay người lại tìm cô. Ai ngờ, anh lại vẫn luôn chưa từng xuất hiện qua. Lúc đó, cô cười chính mình si ngốc, ôm ảo tưởng cái gì. Trung Hân nghĩ, nếu chính mình có thể khóc ra, vậy thì tốt rồi. Chỉ là cô lại chỉ hạ ánh mắt, tươi cười bên miệng, vẫn là lộ ra rõ ràng như vậy. Nhìn không ra được cảm xúc dị thường nào. Trời biết, đáy lòng của cô, đã sớm tan vỡ thành một mảnh. Vì sao tình yêu, bắt đầu tốt đẹp như vậy? Kết cục lại điêu linh như thế. Dịch Giản không tiện ở trong này làm bạn lâu. Liền đi nơi khác, chào hỏi cùng một số người khác. Ánh mắt Trung Tình, vẫn đều là nhìn Dịch Giản. Khóe mắt mang theo một chút hạnh phúc thản nhiên. Cũng không biết qua bao lâu. Dịch Giản sợ cô ngốc mệt mỏi. Dù sao hiện tại cô không phải một mình. Liền mang theo bọn họ. Nhỏ giọng vô thức rời đi. Đi trước chính là bệnh viện. Thân thể của Trung Hân. Đến tột cùng không có tốt hơn, chờ bác sĩ kiểm tra, châm cứu, lúc này Trung Tình mới cẩn thận đắp chăn cho Trung Hân. Nói vậy sau đêm mai, chị hai cô liền phải đi, cô nhất định là muốn đưa chị hai đi, nhưng có vài lời nói, thiên ngôn vạn ngữ, hôm nay, lại vẫn muốn cẩn thận chúc phúc cho chị hai nghe, chị hai, đến nơi đó, sẽ có người đón chị cũng đừng khách khí. Những người đó, đều là bạn của thiếu tướng. Rất nhiệt tình, bọn họ sẽ chăm sóc chị thật tốt. Cách chương.